Chương 401, Giao Trì Tiên Hậu. Ai cũng không ngờ tới, lúc này còn có ai dám đi ra bảo đảm Diệp Vũ, càng không nghĩ đến chính là, lại dám đối với Nhân Hoàng các loại nói ra, ngươi dám động hắn thử một chút, uy hiếp như vậy lời nói. Nhân Hoàng, Bất Tử tộc trưởng, Chân Diễn giáo chủ, những người này là tồn tại gì? Trên đại lục đỉnh tiêm tồn tại, chính thức có được vô thượng nhân vật quyền thế, rất nhiều người đều đang chờ đợi lấy Nhân Hoàng đám người nổi giận, như vậy khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, bất kể là ai đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Có thế kết quả nhưng lại làm cho bọn họ đều ngoài ý muốn, những này bá đạo đại nhân vật giờ phút này thế mà nhất trí trầm mặc. Trì Bất Bàn đứng ở nơi đó, cũng nao nao, không biết ai lúc này còn có dũng khí đứng ra bảo đảm bọn hắn. Thế nhưng là rất nhanh hắn biết, một bóng người mỹ lệ đi tới, chung quanh sương mù phun trào, nữ tử toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, theo gió mà đến, như là tiên tử. Nàng có một tấm hoàng mỹ ngọc nhan, mỹ lệ đến tìm không ra một chút tì vết, như mộng như ảo, lông mi rất dài, con ngươi như nước, siêu trần thoát tục, băng cơ ngọc cốt, ngọc thể đường cong lả lướt, nhìn lên một cái con mắt liền muốn đắm chìm vào, khó mà tự kềm chế. Đây là một cái tinh khiết vô ngần nữ tử, như là trong bức tranh đi tới, có để cho người ta hít thở không thông đẹp. Nàng thân mang toàn thân áo trắng, siêu phàm tuyệt mỹ, để cho người ta không dám khinh nhờn. Có thế thân thể mềm mại uyển chuyển, chân dài thẳng tắp, trong nhất cử nhất động, mị hoặc tự nhiên. Tự nhiên mị hoặc cùng thần thánh xuất trần hội tụ ở trên người nàng, cái này một trong chủng rất mâu thuẫn cảm giác. Tuy nhiên lại hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cổ đặc biệt khí chất, để cho người ta khó mà quên. Giao Trì Tiên Hậu, không ai có thể bình tĩnh, nhìn qua cái này đôi mắt sáng đảo mắt, điên đảo chúng sinh nữ tử, ai có thể nghĩ tới nàng thế mà cũng xuất hiện. Giao Trì Tiên Hậu, thế hệ này truyền kỳ, bất cứ lúc nào, cũng không từng bại một lần, một đường đi đến hiện tại, tất cả mọi người cho rằng nàng có cổ đế chi tư, xuất thân Âm Dương Học Viện, lại ép tới Âm Dương Học Viện mấy lần đều không có tính tình, đi ra Âm Dương Học Viện ép tới toàn bộ Đông Thắng Thần Châu không có tính tình. Nàng chính là như vậy một cái kinh diễm nhân vật, năm đó xuống dốc Giao Trì Thánh Địa, bởi vì sự xuất hiện của nàng lại hiển lộ huy hoàng, mặc dù không phải Bất Hủ Đạo Thống, nhưng rất nhiều người đều đem Giao Trì Thánh Địa xem như Bất Hủ Đạo Thống, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì nàng. Một người như vậy lúc này đứng ra là Diệp Vũ ra mặt. Bất Hủ Nhân Hoàng bọn người không hiểu, nàng không phải xen vào việc của người khác người, càng sẽ không tùy tiện là một cái người ra mặt, hai người này có tư cách gì để nàng đứng ra? Bất Hủ Nhân Hoàng không hiểu, Trì Bất Bàn đồng dạng không hiểu, hắn biết được đối phương là Giao Trì Tiên Hậu, thì càng không thể nào hiểu được, giữa bọn hắn không có giao tế a, chẳng lẽ là họa mỹ nhân quan hệ? Trì Bất Bàn chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này, như thế ngược lại là cũng có thể giải thích thông, bất quá hắn không có nghe họa mỹ nhân cùng Đông Thắng Thần Châu cái này truyền kỳ có quan hệ a, xem ra ta biết hay là không nhiều, Trì Bất Bàn nói thầm. Giao Trì Tiên Hậu xuất hiện, bốn phía đều an tĩnh lại. Bọn hắn đều nhìn Giao Trì Tiên Hậu nện bước thẳng tắp cặp đùi mượt mà đi hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem trước mặt cái này gợi cảm nữ tử mỹ lệ. Tuyết Ngôn là Giao Trì Tiên Hậu, người tới chính là Tuyết Ngôn. Diệp Vũ đi ra ma phần, vẫn muốn như thế nào mới có thể tìm tới nàng, chỉ là không có nghĩ đến, chính mình không cần đi tìm, Đông Thắng Thần Châu đều biết Giao Trì Tiên Hậu chính là nàng. Loại này tương phản, để Diệp Vũ đều có loại kinh ngạc cảm giác, thật bất ngờ đúng hay không? Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ dương diễn cười một tiếng, dáng tươi cười đẹp đến để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. A, à, Diệp Vũ khẽ giật mình đằng sau, cũng lộ ra dáng tươi cười, giang hai tay ra nói, xa cách từ lâu trùng phùng, ôm một cái đi. Tuyết Ngôn nghĩ đến tại ma phần mỗi ngày trần như nhộng ôm nhau, trên mặt kìm lòng không được thoáng hiện qua một tia ửng đỏ, bất quá lóe lên đã qua, giận Diệp Vũ một chút. Trì Bất Bàn ở bên cạnh nhìn trợn cả mắt lên, nghĩ thầm Giao Trì Tiên Hậu lại là chính mình vị sư đệ này mời tới. Trì Bất Bàn nhịn không được trên dưới quan sát một chút chính mình vị sư đệ này. Chính mình giống như nhìn lầm, hắn nữ nhân duyên này rất không tệ, mặc kệ là Thi Tĩnh Y hay là giúp hắn một chút Tần Yêu Nhiêu, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này xuất hiện Giao Trì Tiên Hậu, hắn thậm chí cảm thấy đến có thể cùng họa mỹ nhân vị hôn thê kia dựng lên, chỉ là hai người khí chất không giống với mà thôi, hay là đến làm cho tiểu sư muội rời xa gia hỏa này. Tiểu sư muội mặc dù đùa bẩn nam nhân tại vỗ tay, có thế vạn nhất lật thuyền trong mương đâu. Trì Bất Bàn quyết định. Tuyết Ngôn môi đỏ khẽ mở, đối với Diệp Vũ nói ra, đi thôi, có chuyện về nhà lại nói. Giao Trì Tiên Hậu mang theo Diệp Vũ, liền muốn mang theo hắn rời đi. Ngươi liền muốn dạng này dẫn hắn đi? Chân Diễn giáo chủ hừ một tiếng, tự hồ cảm giác được hắn nổi giận, chính đầu cổ mãn dữ tợn gào thét, thanh âm rung động, bộc phát ra khí thế kinh khủng, như là cuồng bạo cự thú, thân thể khổng lồ đều tại nhấp nhô, ồn ào. Tuyết Ngôn khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía chính đầu cổ mãn, to lớn cổ mãn như là đụng phải chân long một dạng, nguyên bản táo bạo trong nháy mắt an tĩnh, phủ phục trong đó không nhúc nhích. Dịu dàng ngoan ngoãn như là một đầu tiểu trùng, nơi đó có cổ thú uy nghiêm, rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều chấn động trong lòng. Cứ việc Giao Trì Tiên Hậu thanh danh lan xa, nhưng bọn hắn vẫn là bị rung động, một ánh mắt liền để có được chân long huyết tính dị thú dịu dàng ngoan ngoãn như trùng, đây là như thế nào lực uy hiếp. Chân diễn cổ giáo thần sắc khó coi, hắn cảm thấy lớn ném mặt mũi, nén không được lửa giận phát tiết đến cổ mãng trên thân, cổ mãng bị rút, vẫn như trước dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Ngôn, xem ra tiên hậu thực lực lại có tiến triển. Bất Hủ Nhân Hoàng nhìn xem Giao Trì tiên hậu, trong lòng của hắn chấn động, là có một ít, làm sao, bệ hạ chẳng lẽ cũng muốn đối địch với ta, Giao Trì tiên hậu nói ra. Bất Hủ Nhân Hoàng lắc lắc đầu nói, vô tâm cùng tiên hậu là địch, chỉ bất quá tiên hậu tới liền phải đem người mang đi, cái này không khỏi có chút không đúng lúc đi, tiên hậu nếu là cần Kim Thiềm Châu, đại khái có thể nói, tiên hậu nếu là muốn, chúng ta chưa chắc không cho, Kim Thiềm Châu, không hứng thú, Giao Trì tiên hậu nói ra, ha ha, nếu như thế cái kia tiên hậu đi lên liền cướp người, cái này không thể nào nói nổi đi. Bất Hủ Nhân Hoàng nói ra, ngươi tuy mạnh, nhưng ở trận đều không phải là yếu ớt, các ngươi có thể cùng tiến lên. Tuyết Ngôn cường thế đáp lại Bất Hủ Nhân Hoàng, một câu nói kia để rất nhiều thế lực đệ tử đều miệng đắng lưỡi khô, đây chính là Giao Trì tiên hậu bá đạo sao, đối mặt một đám đông thắng thần châu nhân vật đứng đầu, nàng thế mà cường thế đến tình trạng như thế, nàng là coi là thật không sợ vẫn chỉ là lừa gạt nói. Bất Hủ Nhân Hoàng sắc mặt cũng khó coi, nhìn qua Giao Trì tiên hậu thần sắc biến ảo chập chờn, Bất Tử tộc trưởng lúc này đứng ra nói ra, các hạ tới liền phải đem người mang đi, đây quả thật là không thể nào nói nổi. Tuyết Ngôn quét đối phương một cái nói, ta mang đi đệ đệ của mình, còn cần cho các ngươi giải thích sao? Một câu, bốn phía chấn động, vô số người đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nói đùa cái gì, Diệp Vũ là Giao Trì tiên hậu đệ đệ, hắn có khủng bố như thế bối cảnh. 123 truyện.com